Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 274. 98 chương băng sơn sư tôn vs xinh đẹp nha đầu. 14. Nguyên lai cố thủ chủ tâm tu luyện hắn. Chậm rãi bắt đầu quấy dày bản thân tiết tấu. Tại triều mộ cái không biết tên phương hướng phát triển. Có một loại cảm tình ở bành trướng. Ở thăng hoa. Lý Uyên, đi sớm về sớm Ni Quân Nghiên, là, sư tôn ngươi chờ ta trở về a. Lý Uyên không nói gì, vào phòng, Quân Nghiên yên lặng nhìn chăm chú hồi lâu, cho đến khi tâm bình khí hòa sau, thế này mới bước trên đi cực hạn vực sâu lộ, lần này là từ trưởng lão mang đội tiến đến, trừ bỏ vạn tiên tông môn ngoài, còn có ba dặm pha, cách tiên tông đợi chút tạp ngư, đối với nguyên trung sơ lược nhân. Quân Nghiên không có rất chú ý, giao thiếp mời sau, ngồi chờ bắt đầu chín. Trưởng lão nói, các ngươi vài cái cho ta nghe tốt lắm, mặc kệ có thể hay không hoàn thành môn phái chỉ định nhiệm vụ. Sinh mệnh thứ nhất, nhớ được còn sống mới là duy nhất đường ra, nghe được Quân Nghiên là rơi lệ đầy mặt. Thông thường tiên hiệp văn xuất phát phía trước chưa từng có chú ý hạng mục công việc. Chỉ một mặt câu bạo lực. Hiện tại trưởng lão còn quan tâm nàng, quả nhiên nhân vật chính đãi ngộ chính là không giống với a. Sư thúc, Quân Nghiên sư thúc thăng tiến đẩy ra đoàn người, đã đi tới, nga, là tiểu thiên thiên a. Có gì phải làm sao a? Quân Nghiên hững hờ nói, sư thúc, người tiết tháo rớt, thăng tiến có tâm nhắc nhở nói, ở chỗ nào, thỉnh tha thứ ngươi sư thúc ánh mắt không tốt, không thấy được có a. Nói trở về, tiểu thiên thiên là tìm ta cạn gì đâu. Thăng tiến nói, sư thúc, ngươi mang ta, chúng ta cùng nhau đánh đi. Mang không đứng dậy à. Quân Nghiên tính toán bản thân cấp bản thân làm đem vũ khí. Mang theo thăng tiến toan thế nào chuyện này tình đâu. Thăng tiến thật thức thời, một khi có đồ tốt, sư thúc ngài trước chọn, được rồi. Đi, cùng nhau đi vào, Quân Nghiên không cốt khí liền chịu. Vào cực hạn vực sâu sau, cảnh sắc hoàn toàn bất đồng, bên ngoài là mưa bụi mênh mông, bên trong là trời trong nắng âm ni rừng hoa đào chung làn gió thơm từng trận. Vi phân từ đến, thổi tán một tia nóng ý, thăng tiến, sư thúc, đừng háo sắc, thu thập tài liệu quan trọng hơn, Quân Nghiên, 0058, hắn có làm độc miệng thiên phú, 0058, làm độc miệng, ta thứ nhất. Quân Nghiên, người thắng, một bên vội vàng nhặt thảo dược, một bên quan sát đến chung quanh động tĩnh, tiểu thiên thiên. Chú ý, có người đi lại, thăng tiến, minh bạch, sư thúc, chúng ta tìm cái ẩn nấp địa phương trốn đi, hảo. Quân Nghiên xem tiền phương có nhất tòa núi sơn, vừa vặn có thể cất chứa hai người, vừa trốn vào đi không lâu. Nhìn đến một cái mặc lục y tấu cô nương mang theo của nàng hậu cung đoàn đã đi tới. Không ai, tiểu đệ nói, sư tỷ, có phải hay không nhìn lầm rồi? Ta một đường cùng tới được, làm sao có thể nhìn lầm? Tìm ra cho ta, xem ra, Quân Nghiên là bị người theo dõi. Thăng tiến muốn nói chuyện, lại bị Quân Nghiên ngăn trở miệng. Sư tỷ, đây là một mảnh dược điền, không có a, không có khả năng. Tống Liên Nhi nói, Phó Quân Nghiên, ta nhìn thấy ngươi, ngươi đi ra cho ta, đồ ngốc mới có thể đi ra ngoài. Quân Nghiên cũng nghe xuất ra, người này đúng là tiêu thất một năm Tống Liên Nhi. Tống Liên Nhi gặp đối phương không phản ứng, lại nói, ngươi xuất hiện đi, ta không phải là nhằm vào ngươi, ta chỉ là muốn hỏi một chút, môn phái thế nào, phụ thân còn tốt lắm, đương nhiên không tốt à. Duy nhất nữ nhi bảo bối đi theo một ngoại nhân chạy. Trưởng môn trong một đêm già đi trăm tuổi, tóc đều phải điệu hết, chỉ là, mang theo nhiều người như vậy đến, rõ ràng là tìm cha a, vô sự không ngoài ra, là lời nói thật, Quân Nghiên bưng kín thăng tiến miệng, bọn người lui lại sau, nói, về sau thấy Tống Liên Nhi, có thể đi thật xa, đã biết sao, thăng tiến không hiểu, vì sao. Ngoặc kép, hết chương.